Chương 5. 0996 phản vệ. Vậy các ngươi rất xử lý, bản thái tử liền trước trở về. Cô vợ trẻ không tạo có phải là trong cung không đợi được kiên nhẫn, được mau về nhà bồi cô vợ trẻ ăn cơm. Cung tiễn thái tử điện hạ. Ăn khuya cả đám ám đâm đâm cười trộm túi lầu xuống. Mặc thái tử chỉ coi không nghe thấy tiếng cười của bọn hắn, cưỡi ngựa lao vùn vụt, hướng trong thành phương hướng tiến đến. Đều do thiên vận đám này tặc tử dã tâm thứ gì. Này đều nhanh ngày Tết trên đầu, hắn đều không có thanh nhàn thời gian có thể qua. Suốt ngày trong bận bịu đến bận bịu đi, vội vàng thanh trước. Lúc này còn phải đến chiêu ánh sáng tổng bộ xem xét, loay hoay hắn như cái con quay, chuyển bất quá vòng nhi tới. Nếu không phải thiên vận ở nơi đó suốt ngày trong dở trò quỷ, loại thời điểm này, hắn nên tại mọi thời khắc hầu ở cô vợ trẻ bên người, cùng nàng cùng Mặc bảo bảo. Mặc Liên một đường rục ngựa về thành, kích động thẳng đến hoàng cung phương hướng. Một đường chạy vội đến trường lạc đường cái, người còn tại góc rẽ, liền nghe linh ngựa đột nhiên gào rít một tiếng, cơ hồ đứng thẳng người lên. Mặc Liên vi túc dưới lông mày, thò tay đè xuống cương ngựa, đem này thất sao động bất an linh ngựa cho nhấn xuống tới. Linh ngựa loang tuyết phun ra cái phát ra tiếng phì phì trong núi, móng ngựa tại biên giới thăm dò một chút. Mặc Liên phất tay hất lên, một đạo ngọn lửa màu đen liền bỗng nhiên xông phá trước mặt bình chướng. Một đạo nhàn nhạt vù vù âm thanh, phút chốc trong không khí vang lên. À, hắn cũng không biết, hồi cung trên đường đi, nơi đây song thiết hạ người vi bình che chướng thật là lớn gan chó cùng một thời gian, ngay tại thái tử phất tay vì ngang ngược lực lượng phá vỡ bích chướng lúc. Trong đám người đột phá có hai người hoa hoa phun ra hai ngụm máu, phút chốc ngã xuống. An dưa quần chúng nguyên bản chính nhiệt liệt hô thái tử phi đâu, kết quả bị này biến cố giật nảy mình, cuống quýt hướng hai bên tách ra. Hai tên sắc mặt trắng bệnh quỳ dạp xuống đất tuổi trẻ nam tử, liền hiển lộ tại mọi người phía trước, rơi vào tiểu thái tử phi trong tầm mắt. Ha ha, ha phản vệ. Ha ha thích huyên huyên nhìn có chút hả hê nở nụ cười, một tay chỉ vào kia hai người trẻ tuổi ha ha cười nói, nguyên lai là các ngươi à, tại trường lạc trên đường thiết hạ che đậy trướng, xem ra bình phong này là bị người từ bên ngoài phá a ha ha ha ha. Khôi hải. Năng lực không đủ còn muốn thiết lập cái gì bình chướng, kết quả còn không phải vài phút bị người đánh mặt. Khấu Hoàng ngôn ngữ lại ánh mắt sáng lên, có thể là thái tử trở về. Mới hắn nhìn qua, kia bình chướng còn rất kiên cố, hẳn là một tên ở trên thần cảnh cấp 7 cường giả sở thiết bình chướng. Có thể một lần phá vỡ hai tên thần cảnh cường giả bình chướng, hô hố, này thực lực đáng sợ, xem chừng cũng liền thái tử điện hạ. Mà lúc này, kia hai tên thần cảnh cường giả xong đều phun máu hôn mê trên mặt đất. Có thể thấy được người tới phá khai bình che trước lúc, cố ý kèm theo một chút cái gì, kia cô phản phệ lực lượng, trực tiếp đem hai tên thần cảnh cường giả đều cho xung kích té xỉu. Đáng sợ. Cầm Thảo có chút run run dưới, tranh thủ thời gian cho đứng chết chân tại chỗ Mộ Tiêu Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhanh, nhanh, nhanh a lại không tranh thủ thời gian. Các loại tên kia phá khai bình che chướng cường địch xâm lấn mà đến, vậy bọn hắn khả năng ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. Được mau đem lời nên nói xong, sau đó nhanh chóng rút lui mới đúng. Dân chúng cờ ơn ở suy nghĩ thời gian, những thứ này ngu dân điêu dân bọn họ sẽ biết, đến cùng ai là người ai là quỷ. Mộ Tiêu Tuyết hiểu ý gật đầu, đồng nhiên giang hai tay nghiêm nghị kêu lên, các ngươi nghe ta nói. Đều yên tĩnh nghe ta nói hai câu nàng lúc này cũng không đoái hoài tới chính mình từ đầu đến chân tất cả đều ướt, một thân cá ướp mới vị chật vật thái độ. Nàng cu nở dê lại không cùng tiểu thái tử phi đi đối thoại, miễn cho mình bị người ta hai câu no y tức chết.